Cửu vực kiếm đế, chương 1400, huyết thần vạn binh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện chơi in 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Ngươi cho rằng ngươi có thể bảo vệ được tiểu tử này. Tài quyết ngươi đi đối phó Thanh Mộng, ta tới giết tiểu xúc sinh này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huyết thần cổ đế cùng giận dữ hết, đã là liều lĩnh, hôm nay liền định muốn giết Sở Phong Miên, vì đó cho hà giận. Huyết thần, bình tĩnh một chút, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tài quyết cổ đế nghe nói như thế, lông mày không khỏi nhíu một cái nói ra. Cửu huyền tiên tôn bảo tàng quan trọng, tiểu tử này vậy chạy không thoát, chờ chúng ta đạt được bảo tàng, tại tới giết tiểu tử này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bây giờ ở ngọn núi này bên trên tụ tập cổ đế, nhưng cũng là vì cửu huyền tiên tôn bảo tàng mà đến, bây giờ cửu huyền tiên tôn động phủ, đã là mở ra sắp đến. Lúc này, nếu như cùng Thanh Mộng quyết chiến lời nói, sẽ chỉ là bị người khác nhặt được tiện nghi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tài quyết người không xuất thủ, vậy ta liền tự mình ra tay. Nghe được tài quyết cổ đế lời nói, huyết thần cổ đế lạnh hừ một tiếng, trước mắt cái này giết con cừu nhân, ngay tại trước mặt huyết thần cổ đế đương nhiên không có cứ như thế mà buông tha Sở Phong Miên ý nghĩ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thanh Mộng bản đế ngược lại là muốn nhìn ngươi, đến cùng có mấy điểm bản sự. Huyết thần cổ đế nhìn chằm chằm Thanh Mộng lạnh hừ một tiếng đường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, muốn đánh thì đánh, Thanh Mộng không rơi hạ phong đường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sư thì được rồi, chuyện này liền từ để ta giải quyết a, Sở Phong Miên đột nhiên đối Thanh Mộng mở miệng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một cái không biết trời cao đất rộng lão thất phu, không cần đến sư thì xuất thủ, lấy một mình ta, đủ để. Sở Phong Miên một bước tiến lên, đi tới Thanh Mộng trước mặt nhìn xem huyết công tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe được Sở Phong Miên lời nói, Thanh Mộng vẫn gật đầu thối lui đến đằng sau, không có ở xuất thủ, Sở Phong Miên thực lực nàng hiện tại rõ ràng. Mặc dù không phải huyết thần cổ đế đối thủ, nhưng là huyết thần cổ đế muốn đối phó Sở Phong Miên, nhưng cũng không phải một chuyện dễ dàng, Sở Phong Miên đã từng dù sao thế nhưng là giết Mục Thiên Ca người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lão thất phu, thật là cuồng vọng tiểu tử, xem ra ngươi là mình đi tìm cái chết. Huyết thần cổ đế nghe Sở Phong Miên lời nói, kém chút hay là tức đến ngất đi, hắn nhìn thấy qua thiên tài còn nhiều, rất nhiều, liền ngay cả hôm nay đại la thiên tài trên bảng đứng đầu bảng Huyền Thiên Lâm, nhìn thấy huyết thần cổ đế thời điểm, đều là muốn tất cung tất kính. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, liền xem như cùng là bát kiếp cổ đế cường giả, đều muốn cho hắn mấy phần mặt mũi, cái kia có Sở Phong Miên dạng này một ngụm lão thất phu, mở miệng một tiếng không biết trời cao đất rộng. Huống chi Sở Phong Miên, vẫn là huyết thần cổ đế giết con cừu địch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chết đi cho ta, chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết thần cổ đế đột nhiên xuất thủ, hắn hai mắt biến huyết hồng, từng đám huyết vụ ngưng tụ tại bên cạnh hắn, để huyết thần cổ đế nhìn, như là một tôn chân chính huyết thần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này huyết vụ đầy trời, một mực là ở trước mặt hắn, biến thành dễ huyết nhất căn trường mâu. Theo huyết thần cổ đế ánh mắt nhất động, cái này một căn máu tươi trường mâu trực chỉ Sở Phong Miên mặc đâm mà tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tại cái này máu tươi trường mâu phía dưới, phảng phất trong thiên hạ hết thảy, đều không thể ngăn cản được. Cái này lấy máu tươi ngưng tụ ra trường mâu, uy lực không chút nào tại thiên cấp linh khí phía dưới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, huyết thần cổ đế huyết đạo thật là đăng phong tạo cực tạo nên ra trường mâu uy lực đều không thua gì thiên cấp linh khí. Huyết thần cổ đế thế nhưng là bát kiếp cổ đế đỉnh phong, đã từng đồng thời bát kiếp cổ đế cường giả, đều bị hắn chỗ đã đánh bại, cái này tính là gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tiểu tử này giết huyết công tử thế mà còn dám nghênh ngang xuất hiện tại huyết thần cổ đế trước mặt. Không khỏi qua cuồng vọng đi, hừ, như thế cuồng vọng tiểu tử, hôm nay liền phải bỏ mạng tại chỗ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn thấy Sở Phong Miên cùng huyết thần cổ đế muốn giao thủ, vô số vây xem chúng nhân đều là lui tản ra đến, nhao nhao nghị luận đến. Ở trên ngọn núi cổ đế, đều là lui về phía sau không ít nhiều hứng thú nhìn xem cuộc chiến đấu này, bây giờ cửu huyền tiên tôn động phủ chưa mở, bọn họ vậy vừa lúc có thể nhìn xem, huyết thần cổ đế thực lực đến cùng là đạt đến một bước nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bất quá đối với lấy kết quả, lại là không người chú ý, chuẩn đế cùng cổ đế một trận chiến. Vẫn là thân là bát kiếp cổ đế đỉnh phong huyết thần cổ đế. Một trận chiến này cơ hồ không có bất ngờ, thậm chí là vẻn vẹn một chiêu này, đều không người cảm thấy, Sở Phong Miên có thể ngăn cản được.